Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Phần 524. Chương 524.524. Xuất phát. Hàn Ngữ Hâm tay còn đặt ở Phó Tuyệt trên mặt, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng Phó Tuyệt bốn mắt nhìn nhau. Động tác hơi hơi cương một chút. Giây tiếp theo, Phó Tuyệt đã đem chính mình tay phúc ở Hàn Ngữ Hâm mu bàn tay thượng. Sớm mơ ni, hắn thanh âm mang theo khó được lười biếng. Vừa nói, một bên đã thò qua tới, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng. Sớm mơ ni, Hàn Ngữ Hâm hơi hơi mỉm cười, theo bản năng lại hướng Phó Tuyệt trong lòng ngực nhích lại gần. Phòng ngủ lúc này một mảnh yên tĩnh, trong không khí tựa hồ cũng bị nhiễm ấm áp sắc thái. Có thể ở như vậy sáng sớm, tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến chính mình yêu nhất người, là một loại lớn lao hạnh phúc. Toàn bộ buổi sáng, Phó gia biệt thự đều là một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Mà ăn qua bữa sáng, Phó Tuyệt liền đem chính mình cùng Hàn Ngữ Hâm muốn ra xa nhà tin tức nói cho phụ mẫu của chính mình. Lần này ta cùng Ngữ Hâm là bị nguyên soái đại nhân đặc mệnh đi ra ngoài làm việc, phỏng chừng muốn thật lâu mới có thể trở về. Phó Tuyệt không có đem chân thật tình huống nói cho phụ mẫu của chính mình. Rốt cuộc chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nghe nói Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm muốn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, Phó Trung tướng cùng Phó Phu Nhân sắc mặt cũng rốt cuộc nghiêm túc đi lên. Có thể làm cho bọn họ hai cùng đi, khẳng định không phải bình thường nhiệm vụ, chắc là phi thường nguy hiểm đi. Nhi tử, bảo vệ tốt Ngữ Hâm Ani. Phó Phu Nhân nhìn hai người liếc mắt một cái, thấp thấp khinh ngữ. Mà Phó Trung tướng tắc ánh mắt ngưng trọng, ngữ khí càng thêm trịnh trọng. Ân tâm đi làm nhiệm vụ đi, sớm ngày hoàn thành trở về. Phó Bân Vũ vợ chồng không hỏi Phó Tuyệt nhiệm vụ lần này rốt cuộc có hay không nguy hiểm, cũng không có làm chính mình nhi tử tận lực bảo hộ chính mình. Bởi vì bọn họ đều là quân nhân, vì toàn bộ đế quốc đổ máu đổ mồ hôi, thậm chí hy sinh tánh mạng, đây đều là quân nhân chức trách, là bọn họ tín ngưỡng. Ta đã biết, ta sẽ bảo vệ tốt Ngữ Hâm Ani. Nghe được cha mẹ nói, Phó Tuyệt nhàn nhạt đáp ứng rồi một tiếng, theo bản năng nắm chặt Hàn Ngữ Hâm tay đi cầm chi đế quốc vé máy bay đã lấy lòng. Hơn nữa Ngự Tử Ca đã trước tiên cùng cầm chi đế quốc tối cao người lãnh đạo thông qua điện thoại. Lúc này đây bọn họ đến bên kia đi, cũng sẽ đạt được cầm chi đế quốc toàn lực phối hợp. Buổi chiều, Phó Tuyệt đã bắt đầu thu thập hành lý. Kỳ thật hai người cũng không có gì hảo thu thập. Ngược lại là Hàn Ngữ Hâm cả buổi chiều vẫn luôn đứng ngồi không yên. Làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ tiểu cựu cựu sự tình. Phó Tuyệt chú ý tới Hàn Ngữ Hâm động tác, không khỏi quan tâm hỏi một câu. Ân, Hàn Ngữ Hâm đáp ứng rồi một tiếng, theo bản năng nhìn chính mình máy truyền tin. Hôm nay nàng vốn dĩ tưởng cùng Hàn Quân Viện liên hệ, nói cho chính hắn muốn đi cầm chi đế quốc, chính là Hàn Quân Viện máy truyền tin hình như là bị che chắn, chính mình căn bản liên hệ không thượng hắn. Không biết tiểu cựu cựu có phải hay không gặp được phiền toái. Gần nhất hai ngày này vẫn luôn đều liên hệ không thượng Hàn Quân Viễn, quan tâm sẽ bị loạn. Nói không chừng tối nay hắn liền liên hệ ngươi. Phó Tuyệt ân ủi Hàn Ngữ Hâm một câu. Nước xa không giải được cái khát ở gần. Liền tính hiện tại Hàn Quân Viễn thật sự đã xảy ra chuyện, cũng muốn chờ đến bọn họ đi cầm chi đế quốc lại nghĩ cách. Đương nhiên, Phó Tuyệt cũng không hy vọng Hàn Quân Viễn xảy ra chuyện. Ngày hôm sau, ngày mới vừa lượng, Phó Tuyệt liền lái xe mang theo Hàn Ngữ Hâm rời đi Phó gia, thẳng đến Nhân Văn Học Viện. Sáng sớm tinh mơ, ra tới tập thể dục buổi sáng cùng ăn bữa sáng học sinh nhưng thật ra không ít. Phó Tuyệt xe mới vừa đi đến học viện phụ cận, liền thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Vê kép đã sớm chờ ở ven đường, nhìn đến Phó Tuyệt xe khai lại đây. Hắn lập tức kéo ra cửa xe, nhảy lên xe, vé máy bay giúp ta mua đi. Vừa lên xe, Vê kép liền mỉm cười hỏi một câu, cho ngươi ngồi ở ghế phụ. Hàn Ngữ Hâm quay đầu đưa cho Vê kép một chương vé máy bay cùng một chương đế quốc thân phận chứng, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.